Dương Thanh Ký, chương 180, Tương Khắc Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Khắc Quyết đại ca đến nơi rồi. Giai Kỳ bất chợt lên tiếng nói. Phía trước mắt ba người là một mảnh sơn mạch khổng lồ, diện tích không biết là bao nhiêu. Trong sơn mạch mây mù tràn ngập, không khí ở đây so với bên ngoài lạnh hơn không ít. Vẻ âm u của Hắc Linh sơn mạch mang đến cho ai tiến vào đều có một cảm giác mơ hồ. Phụ cận sơn mạch Dương Thanh đã bắt đầu gặp khá nhiều dã thú. Rắn rết, côn trùng, hươu nai hổ báo đủ cả, tuy nhiên đám dã thú thường thường này, Dương Thanh còn chưa thèm đặt vào mắt, hắn chỉ tùy tiện phát ra một chút uy áp, đám dã thú đã co cẳng chạy trốn. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tử Nguyệt đưa tay gỡ mái tóc rồi hỏi, chúng ta cứ coi như đi du ngoạn đi, cần gì lộ tuyến? Dương Thanh chỉ đại một phương hướng rồi dẫn hai người tiến tới. Đại ca có kẻ theo dõi. Hừ, Dương Thanh còn chưa kịp đáp lời thì có năm bóng đen đã lăng không hạ xuống xung quanh mơ hồ vây ba người vào giữa. Kết đan hậu kỳ, Dương Thanh nói nhỏ, năm người này toàn thân đều mặc trang phục màu đen, đầu cạo chọc trên cổ mỗi người đều đeo một chuỗi hạt nhỏ, cả năm tên vừa hạ xuống liền thá mồm nhìn về phía thân ảnh lồi lõm của Từ Nguyệt và Giai Kỳ. Ha ha, mở hàng may mắn, tên kia, mau lăn, bản nhân tha ngươi tội chết, chỉ cần ngươi để hai mỹ nhân lại. Một tên có vẻ là cầm đầu chỉ tay vào Dương Thanh quát lớn. Một tên béo nhất trong bọn nở nụ cười dâm tà. Nhị vị cô nương cần gì chịu khổ theo cái tên không có tiền đồ kia, hãy đi với chúng ta. Năm người chúng ta hầu hạ nhị vị cô nương, nhất định sẽ khiến hai vị dục tiên dục tử. Ta có nhường chỉ sợ các ngươi cũng không có gan hường. Dương Thanh lạnh nhạt nói. Tiểu tử to gan, khuôn mặt tên cầm đầu trầm xuống, ánh mắt hiện lên một cỗ sát ý, khí thế kết đan đại viên mãn phát ra. Coi thường chúng ta, ngươi chỉ còn có con đường chết. Đấm người Dương Thanh đều là ẩn giấu khí tức, đám này làm sao nhận ra, cả năm tên liền tung ra pháp bảo, tên cầm đầu lăng không lên trước, chân khí tràn ra cơ thể hắn tạo thành những đạo tàn ảnh liên tiếp. Bày trận giết bọn chúng, hắn hét lớn, đồng thời huy động pháp khí trong tay, tạo thành một đám kim sắc quang mang hợp với bốn người còn lại thành ngũ tinh tiểu trận. Chút tài mọn, Giai Kỳ, giết bốn giữ lại một. Được từ lúc có linh trí, đây là lần đầu muội ra tay. Giai Kỳ hưng phấn nói phi thân lao về phía trước, mang theo sát khí lạnh lẽo, nàng khẽ quát lên một tiếng, kim thuộc tính tràn ra. Muốn so thuộc tính ư, bản tiểu thư thành toàn các ngươi. Khi thân ảnh xinh đẹp hiện lên một lần nữa, kim thuộc tính trên ngươi nàng tràn ra. Từng đạo tàn ảnh liên tiếp mang theo kình phong kinh khủng cùng với tiếng xé gió sắc bén nhanh chóng đâm về phía trước, đồng thời tay trái nàng xòe ra, trong tay nàng liền xuất hiện một quả cầu năng lượng. Dương Thanh vừa nhìn thấy quả cầu năng lượng này thì đã mỉm cười. Học nhanh lắm, nguyên lại đây là một môn công pháp trong ngũ hành chân ma kinh kêu tên là Tương Khắc Quyết, vừa rồi Giai Kỳ dùng kim nguyên lực cường hóa trận pháp của bọn chúng, sau đó, lại dùng hỏa nguyên lực công kích chống lên, hỏa khắc kim, nhất thời tạo ra một lực lượng hủy diệt khủng khiếp, chứng tỏ nàng đã luyện được ma kinh kia căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh vang lên, lúc này hộ thân cương khí của 5 người lập tức nứt nẻ, hai thuộc tính khác nhau va chạm khiến cho trận pháp của bọn chúng hoàn toàn bị phá hỏng, dư lực còn thừa chấn cho cả 5 tên thất điên bát đảo. Ngưng nguyên trung kỳ, nhổ ra một ngụm máu xen lẫn mấy mảnh nội tạng, con ngươi của tên cầm đầu co rút lại, nếu là ngưng nguyên sơ kỳ, 5 huynh đệ hắn vẫn đủ sức đánh một trận, nhưng là trung kỳ 5 người bọn chúng, đã không còn chút cơ hội nào. Sắc mặt 5 người biến thành hoảng hốt lo sợ, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến đổi. Một lần nữa cắn răng mở lại ngũ tinh tiểu trận vây Giai Kỳ vào giữa. Liều, ánh mắt Giai Kỳ khinh thường không thèm nhìn đến bằng một vẻ lạnh lùng, cánh tay nàng lập tức vươn ra, điểm về phía trước. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, 5 tiếng xe gió vang lên, 5 quang đoàn 5 màu từ trọng tay nàng bay ra hợp thành một trận pháp bao trùm lên ngũ tinh tiểu trận. Pháp môn này là một trận pháp dựa trên ngũ hành độn thuật được ghi lại trong ngũ hành ma kinh, có tên là Diệt Tiên Trận. Tu vi của Giai Kỳ còn xa mới đạt đến thôi phát trận pháp này đến cực hạn, nhưng nàng là ngũ hành thân thể, linh lực trong người nàng vô cùng tinh thuần, đối phó 5 tên kết đan chính là đủ dùng. Chỉ thấy dưới ngũ thải quang mang của nàng, tấm chắn kim thuộc tính kia bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, đồng thời ngũ thải liên tiếp đánh lên người 5 gã kia, khiến bọn chúng không ngừng phun ra máu. Dương Thanh gật đầu, ngũ hành chân kinh sau khi được Lưu Hán cải biên không phải tầm thường. Nhìn Giai Kỳ xuất chiêu động thủ quả thực vô cùng độc ác, nhắm chừng nếu công pháp này trong tay cường giả hóa anh, luyện thần kỳ, không biết uy lực còn kinh khủng thế nào. Muội muội, để ta lên. Dương Thanh khẽ quát một tiếng, chân khí trong đan điền vận chuyển, sử ra thần hành vô ảnh, trong nháy mắt thân hình hắn lao về phía trước, 5 tên này đã bị trọng thương, phù hợp để Dương Thanh làm đá mài dao. Chứ còn lúc bình thường nhìn thấy năm tên kết đan cho dù hắn tự phụ thế nào cũng vẫn phải bội mỡ vào chân mà chạy. Nghe được lời hắn nói, Giai Kỳ thu hồi pháp trận, lùi về đứng cạnh Tử Nguyệt. Ở phía trước, Dương Thanh đã sử ra vô cực đao, vì tránh tay mặt của Nguyệt tộc vẫn đang đi lại tìm Triệu Phong trên đại lục nên lần này hắn không sử ra âm giới kiếm, nắm hai thanh vô cực đao trong tay. Hắn nhắm hai đại hán là kết đan sơ kỳ phía bên trái chém tới. Hai tên này cũng nộ khí xông thiên, tên khốn này chọn hai ta vì hắn cho rằng hai ta là yêu nhất hay sao? Khốn kiếp, hai người cố gắng áp chế thương thế, đưa pháp bảo lên phòng thủ. Đom đóm đòi so với ánh trăng, chết đi. Dương Thanh cười lạnh, thân ảnh lóe lên, lúc xuất hiện đã tới trước mặt hai gã này. Miệng hắn hét lớn, vô cực chân hỏa, đao mang ánh lên đem theo hào diễm ngập trời. Không hổ là pháp bảo làm từ sừng của xích diệm hỏa lân, mặc dù năm đó giao vào tay của tên luyện khí sư cấp thấp đánh mất mấy phần uy năng, nhưng vẫn không thể coi thường. Siêu siêu, hai tên kết đan sơ kỳ bị trọng thương hoàn toàn không có lực chống lại, lập tức thân thể chia năm xẻ bảy. Bịch, bịch, từng phần thi thể, rơi xuống mặt đất máu huyết đầy trời. Lúc này ba tên còn sống không khỏi hoảng sợ đến kinh hoàng thất sắc cứ ngỡ gặp dê béo ai ngờ đá trúng thiết bản, năm người lúc đến khí thế hùng hồ, hiện tại đã mất đi hai người, mà tính mạng ba người còn sống cũng ngàn cân treo sợi tóc. Phía xa, Giai Kỳ nói với Tử Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực của đại ca Dương như mạnh hơn thì phải. Tử Nguyệt gật đầu, sống trong ý thức hải của Dương Thanh nhiều năm như vậy. Đương nhiên Tử Nguyệt biết thanh niên trước mắt biến thái thế nào, mặc dù cốt linh của hắn hơn 200 tuổi, nhưng nếu người đời biết hắn tu đến hiện tại mới chưa đến 100 năm, không biết có cảm nghĩ gì. Kết đan sống 600 tuổi, mà hắn được đan dược của Ngụy phu nhân kia cải tạo cơ thể, chỉ ít hắn cũng còn sống 500 năm nữa, mà nàng rất có lòng tin chỉ không đến 100 năm nữa, hắn sẽ kết anh, gia nhập tầng lớp đỉnh tiêm của đại lục. Bất giác nàng nở nụ cười, nam nhân mà mình chọn càng mạnh, nàng càng vui sướng. Dương Thanh dung nhập vô cực đao vào cơ thể rồi nói với ba tên còn lại. Trong ba người các ngươi chỉ một người được sống, các ngươi hiểu ý ta chứ? Cách chương.